Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Trần thật sự rất tò mò về thân phận của ông Độc. Sở dĩ anh muốn hỏi thân phận cũng là để về sau có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng ngày hôm nay. Hai anh em nhà họ Tống liếc nhau. Tống Tả mở miệng. Ông ấy là một ẩn sĩ mà chúng tôi vô tình gặp được trước đó. Đại khái là vào 10 năm trước, khi đó ông ấy chỉ mới có thực lực siêu phàm lục cảnh thôi. Không ngờ mới 10 năm ngắn ngủi đã có thể mạnh đến mức như vậy rồi. Nghe ông ta nói xong, trên mặt Dương Chấn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Từ khi bước vào siêu phàm cảnh thì rất khó có thể đột phá cảnh giới. Thực lực càng mạnh thì càng khó đột phá hơn. Thậm chí có rất nhiều người bước được vào siêu phàm cảnh, cuối cùng cả đời thực lực cũng chỉ dừng ở siêu phàm nhất cảnh mà thôi. Vậy mà trong thời gian 10 năm, ông Đồng có thể từ siêu phàm lục cảnh đột phá đến gần siêu phàm bát cảnh. Tốc độ này quả thật là nhanh vô cùng. Có lẽ cảnh giới của ông ấy là siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Tống Tả bỗng nhiên nói tiếp. Dương Chấn nhẹ gật đầu. Hoàn toàn có khả năng đó. Người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc cũng có thực lực siêu phàm thất cảnh, nhưng chỉ là mới đột phá lên cảnh giới này mà thôi. Ông Đồng có thể khiến người thủ hộ Diệp Hoàng tộc cảm thấy được uy lực. Điều đó chỉ chứng tỏ tu vi của ông ấy cao hơn, chứ chưa hẳn có thể đột phá tới siêu phàm bát cảnh. Cao thủ siêu phàm bát cảnh là tồn tại mà được cả những gia tộc của võ lánh đời xem như những người đứng đầu xuất chúng. Chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Nếu như người thủ hộ Diệp Hoàng tộc bỗng nhiên lật mặt, thì e rằng chúng ta chỉ có con đường chết. Tông Hữu lên tiếng nhắc nhở. Đi thôi. Ba người không do dự tiến thẳng tới sân bay quốc tế của Diệp Hoàng Thành. Những cao thủ của nhà họ Lý cũng nhanh chóng rời đi. 3 giờ sau, máy bay chậm rãi đáp xuống Thượng Quan Hoàng Thành. Cậu Dương, cậu không sao chứ? Lý Trọng đưa Dương Chấn đến nhà họ Lý rồi sắp xếp cho anh một tòa trong khu dinh thự. Ông ta nhìn thương thế trên người Dương Chấn, lo âu hỏi. Anh lắc đầu, áy náy nói. Tôi thật lòng xin lỗi. Vốn dĩ muốn để nhà họ Lý thay thế Diệp Hoàng tộc, không nghĩ rằng người thủ hộ của họ lại mạnh đến như vậy. Lý Trọng vội vàng lắc đầu. Cậu Dương quá lời. Cậu dẫn dắt chúng tôi đối đầu với Diệp Hoàng tộc là chúng tôi đã biết ơn lắm rồi. Sao có thể trách cậu được chứ? Lần này Lý Trọng thật sự muốn để nhà họ Lý theo Dương Chấn. Lúc còn ở trên đỉnh Hoàng Sơn, trong Diệp Hoàng Thành, ông ta đã được tận mắt nhìn thấy thực lực của anh mạnh bao nhiêu. Nếu không có người thủ hộ Diệp Hoàng tộc thì nhà họ Lý đã có thể thay thế Diệp Hoàng tộc rồi. Lý Trọng vô cùng có lòng tin với Dương Chấn. Mấu chốt là anh còn trẻ như vậy mà đã có thể bộc phát ra sức mạnh, sánh ngang với cao thủ siêu phàm lục cảnh. Qua mấy năm nữa, có lẽ người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc chỉ là một kết cục là bại trận mà thôi. Tuy Lý Trọng không trách móc gì, nhưng Dương Chấn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy. Lần này là trách nhiệm của anh. Nếu anh không ngạo mạn, chưa hiểu rõ thực lực của người thủ hộ Diệp Hoàng tộc đã dẫn dắt các cao thủ trong nhà họ Lý đi tấn công Diệp Hoàng tộc thì chuyện đó đã không xảy ra. Cũng may nhà họ Lý không có ai bị giết. Cậu Dương, cô Phùng và cô Ngải tới rồi. Ai cô ấy muốn gặp cậu? Đúng lúc này một người giúp việc trong nhà họ Lý đi tới báo tin. Dương Chấn do dự một chốc mới mở miệng nói. Cho họ vào đi. Ban đầu anh định ra gặp, nhưng dù sao cũng đang bị thương nặng, toàn thân đều là vết máu, quả thực trông vô cùng thê thảm. Dương Chấn không muốn làm Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm lo lắng, thế nhưng bây giờ mình đã thành ra như vậy rồi, chỉ có thể nhờ Phùng Tiểu Uyển chữa trị thôi. Nhìn anh có vẻ rất thảm, nhưng thực chất những vết thương bên ngoài không tính là gì, nghiêm trọng hơn phải nói đến nội thương. Do cưỡng chế tiến vào trạng thái cuồng hóa nên đã tạo ra thương thế cực lớn cho lục phủ ngũ tạng, tốc độ hồi phục vô cùng chậm. Dựa theo tốc độ tự chữa lành của cơ thể thì sợ là 1 năm sau Dương Chấn cũng chưa chắc có thể khôi phục được. Phút chốc, Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm đã tới phòng của Dương Chấn. Trên tay Ngải Lâm còn bế Mã Tĩnh An, con trai của cô ta. Hai cô gái vừa nhìn thấy toàn thân Dương Chấn đều là vết thương thì sợ tới mức ngây người. Anh Trường, làm sao vậy? Sao anh lại bị thương nặng như thế này? Phùng Tiểu Uyển trông thấy bộ dạng của Dương Chấn không nén được òa khóc. Hai mắt Ngải Lâm cũng đỏ bừng nói. Chúng tôi thật vô dụng, chuyện gì cũng đặt hết lên vai một mình cậu. Dương Chấn vội vàng nói, chị ngại, chị đừng nói như vậy. Dứt lời, anh lại nhìn Phùng Tiểu Uyển an ủi. Tiểu Uyển, em đừng lo lắng. Thân thể của anh thế nào, anh là người rõ nhất. Chút thương tích này không tính là gì đâu. Phùng Tiểu Uyển không để ý đến lời giải thích của Dương Chấn, mà đặt tay mình lên cổ tay của anh để bắt mạch. Một phút sau mới rút tay về. Tiểu Uyển, vết thương của cậu ấy thế nào rồi? Ngải Lâm sốt sắng hỏi. Đôi mắt Phùng Tiểu Uyển ửng đỏ, nức nở nói, bị thương nặng lắm, nếu tố chất cơ thể của anh ấy không cao thì những vết thương đó đã lấy mạng anh ấy rồi. Nghiêm trọng như vậy sao? Dương Chấn vừa cười vừa nói, Tiểu Uyển à, em đừng hù dọa chị Ngải nữa. Mặc dù thương thế của anh cũng nghiêm trọng, nhưng chưa đến nỗi không có cách nào chữa trị mà. Với y thuật của em thì hẳn là rất dễ chữa trị cho anh chứ. Nghe anh nói, Ngải Lâm mong đợi nhìn về phía Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển lại lắc đầu, nói với vẻ mặt thất vọng, anh Dương, không phải em nói quá đâu, nhưng vết thương của anh vô cùng nghiêm trọng. Em chưa bao giờ thấy người nào bị thương nặng thế như vậy. Những vết thương bên ngoài của anh đều dễ xử lý, không phải là chuyện gì lớn. Nhưng lục phủ ngũ tạng của anh đều có dấu hiệu suy kiệt. Thương thế của anh mà nghiêm trọng hơn thì em sợ tất cả cơ quan chức năng đều sẽ bị hủy hoại đấy. Em chỉ có thể dùng hết khả năng để trị liệu thôi. Nhưng cho dù có thể chữa khỏi thì cũng vẫn gây ảnh hưởng tới võ công của anh. Nghe thấy lời nói của cô ta, sắc mặt Dương Chấn hơi tái. Anh vốn cho rằng cho dù không tiếp nhận trị liệu thì nhiều nhất một năm cũng có thể khôi phục. Thế nhưng Phùng Tiểu Uyển lại nói đến bản thân cô ta cũng không chắc có thể chữa khỏi được cho anh. Tiểu Uyển, vậy phải làm sao bây giờ? Ngải Lâm trở nên lo lắng. Bản thân cô ta cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực y học. Có thể không giỏi bằng Phùng Tiểu Uyển, nhưng vẫn biết cơ quan nội tạng mà suy kiệt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như chỉ là một bộ phận nào đó có dấu hiệu rối loạn chức năng thì cũng không sao. Nhưng bây giờ gần như toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Dương Chấn đều bắt đầu suy kiệt. Đây chẳng phải là có nghĩa rằng tất cả cơ quan nội tạng của anh có thể bị hủy hoại bất cứ lúc nào hay sao? Dương Chấn nặng nề bảo, Tiểu Uyển, em cứ yên tâm điều trị cho anh đi. Anh nhất định sẽ không sao đâu. Thế nhưng anh vừa dứt lời đã cảm giác lồng ngực co thắt dữ dội. Hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Giờ phút này Dương Chấn có cảm giác mình như sắp ngừng thở vậy. Quần áo trên thân tựa như đều bó chặt lại. Anh Dương, anh Dương! Phùng Tiểu Uyển nhận ra Dương Chấn đã có triệu chứng của bệnh. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cô ta bật khóc kêu gào rồi luống cuống bắt đầu cấp cứu cho anh. Ngải Lâm cũng vô cùng hoảng hốt, đặt Tĩnh An lên ghế sofa bên cạnh rồi nói nhanh. Tiểu Uyển, để chị giúp em. Chị có thể làm gì em cứ nói đi. Dương Chấn cảm giác được mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Không biết qua bao lâu mới từ từ mở mắt. Tất cả những chuyện trước kia đều như đã quên hết. Anh Dương, anh tỉnh rồi. Anh vừa mở mắt thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Dương Chấn, cậu có nghe thấy tôi nói không? Giọng Ngải Lâm cũng vang lên ngay sau đó. Dương Chấn chỉ cảm thấy mình không có chút sức lực nào. Toàn thân như một cái xác khô, nhẹ bẫng và vô cùng khát. Anh mở miệng nói, nước. Nghe được lời nói của Dương Chấn, rốt cuộc Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Phùng Tiểu Uyển nhanh chóng mang một cốc nước ấm đến. Chẳng mấy chốc Dương Chấn đã uống hết một cốc nước đầy. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tôi ngủ bao lâu rồi? Anh hỏi. Mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ bừng. Cô ta đáp, đã 3 ngày rồi. Anh Dương, anh dọa chúng em sợ muốn chết. Trong làn da của Phùng Tiểu Uyển lúc này tái nhợt, vừa nhìn đã biết gần kiệt sức. Hai mắt cô ta sưng đỏ chứng tỏ đã khóc lâu. Hai mắt Ngải Lâm cũng đỏ ao. Dương Chấn hôn mê 3 ngày 3 đêm. Hai người ở đây trông anh 3 ngày 3 đêm. Nhìn thấy Dương Chấn có thể tỉnh lại, bọn họ đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Mấy ngày này hai người vất vả rồi. Dương Chấn nở một nụ cười tỏa nắng. Hai mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, lắc đầu nghẹn ngào nói, anh Dương, em xin lỗi, em không thể chữa khỏi cho anh. Dương Chấn sững sờ một lúc, đột nhiên không hiểu ý trong lời nói của cô ta. Anh nghi hoặc nhìn về phía Ngải Lâm. Hai mắt cô ta cũng đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt. Không phải anh đã tỉnh lại rồi sao? Không bao lâu nữa nhất định có thể hoàn toàn bình phục. Đừng quá lo lắng, anh thực sự không sao. Dương Chấn cười an ủi. Tuy nhiên hai cô gái vẫn không đáp lời mà chỉ lặng lẽ khóc. Điều này làm cho Dương Chấn vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ Phùng Tiểu Uyển thật sự không thể chữa lành vết thương của anh sao? Hay nói cách khác, thời gian còn lại của anh cũng không còn nhiều nữa.

Còn Tiểu Uyển có lẽ thông tin về y thuật vượt bậc của em đã lộ ra bên ngoài rồi. Nếu như lúc này để người khác biết được tình trạng thật sự của anh, thì có thể rất nhiều người nhắm đến y thuật của em. Bởi vậy mới nói hai người cần phải rời khỏi Thượng Quan Hoàng Thành càng sớm càng tốt, sau đó tìm đến một nơi không có người ở tạm thời cư trú, chờ tu vi của em khôi phục, em sẽ tự đến đón mọi người trở về nhà. Được rồi, tất cả mọi điều em muốn nói đều đã nói xong. Hai người muốn nói gì thì nói tóm gọn lại, sau đó nhanh chóng đi đi. Dương Chấn vội vàng nói. Hai cô gái đều nước mắt lưng tròng nhìn Dương Chấn, không ai nói gì, bởi vì họ cũng biết rõ tình cảnh đang gay go như thế nào. Quan trọng là họ muốn ở lại bên cạnh Dương Chấn thì cũng không giúp được gì, trái lại sẽ trở thành trói buộc để người khác uy hiếp anh. Dương Chấn, cậu thật sự có cách khôi phục lại tu vi sao? Ngải Lâm đột nhiên hỏi. Dương Chấn gật đầu. Cho em 3 ngày, kể cả em không khôi phục đến đỉnh cao thì ít nhất thực lực cũng có thể khôi phục đến 8-9 phần. Anh làm gì có cách khôi phục thực lực đến 8-9 phần trong vòng 3 ngày chứ? Chẳng qua chỉ muốn cho Ngải Lâm và Phùng Tiểu Uyển yên tâm mà đi nên mới nói như thế. Nhìn thấy Dương Chấn chắc chắn như thế nên Ngải Lâm không hề nghi ngờ, đáp lời. Được rồi, tôi nghe cậu. Phùng Tiểu Uyển hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Chấn, trên mặt đầy lưu luyến. Từ sau khi ông nội mất đi thì trong lòng cô ta Dương Chấn đã là anh trai. Cô ta biết rất rõ tình cảnh của anh đang cam go đến nhường nào. Cô ta thật lòng không muốn bỏ Dương Chấn mà đi. Ngài Lâm khuyên nhủ. Tiểu Uyển đừng do dự nữa. Cậu Dương nói đúng. Chúng ta ở lại đây không chỉ không giúp được mà còn trở thành trói buộc của cậu ấy nữa. Cuối cùng Phùng Tiểu Uyển cũng gật đầu. Được, em đi. Dứt lời cô ta lấy một bình sứ màu trắng ra, vành mắt ửng đỏ. Trong bình này có một viên đan dược. Dù võ công của anh bị phế hết thì khi anh dùng lập tức khôi phục trạng thái mạnh nhất trong 10 phút. Tuy đan dược này là em cố ý chuẩn bị cho anh, nhưng em luôn nghĩ cả đời này anh sẽ không phải dùng đến nó. Bởi vì một khi dùng nó thì sẽ để lại những thương tổn rất lớn trên cơ thể anh. Anh Dương, em không biết anh thật sự có cách khôi phục tu vi hay là muốn chúng em đi mới cố ý nói như thế. Nhưng nếu chưa thật sự đứng trên bờ danh sống chết, anh tuyệt đối không được sử dụng đan dược này. Trong lòng Dương Chấn khiếp sợ, không ngờ Phùng Tiểu Uyển lại có một viên đan dược thần kỳ như vậy. Mặc dù tác dụng phụ nghiêm trọng, nhưng lại có thể giữ được mạng trong thời khắc sống còn. Tiểu Uyển, cảm ơn em. Em đừng lo. Chưa đến thời điểm nguy cấp nhất, anh tuyệt đối sẽ không uống viên đan dược này. Phùng Tiểu Uyển gật đầu, lại lấy ra một bình ngọc nhỏ dặn dò. Trong bình ngọc này cũng có một viên đan dược. Nếu anh dùng đan dược ở bình sứ trắng kia thì trong 10 phút cần phải dùng cái này. Đan dược này có công hiệu gì? Dương Chấn hỏi. Đôi mắt Phùng Tiểu Uyển lại càng đỏ hơn như sắp khóc, nhưng cô ta cố nén không cho nước mắt chảy ra, kiên cường giải thích. Hai viên đan dược này hỗ trợ lẫn nhau. Anh dùng viên đan dược thứ nhất thì duy trì thực lực cao nhất tối đa là 10 phút. Nếu trong 10 phút anh không dùng viên đan dược thứ hai thì sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nếu uống đan dược thứ hai trong vòng 10 phút đấy thì anh còn có cơ hội sống sót. Nhưng đây cũng chỉ là có cơ hội sống mà thôi. Vẫn có khả năng anh sẽ chết. Nghe thấy lời nói của Phùng Tiểu Uyển, sắc mặt Dương Chấn lập tức cứng đờ. Có khả năng sẽ chết sao? Ngài Lâm nghẹn ngào nói. Nghiêm trọng như vậy à? Phùng Tiểu Uyển gật đầu. Em đã cố hết sức. Loại đan dược này một người cả đời chỉ được dùng một lần thôi. Dương Chấn ngẩn người một lúc rồi mỉm cười. Yên tâm đi, chỉ cần cho anh 3 ngày thì anh nhất định có thể khôi phục thực lực. Anh không có cơ hội dùng hai viên đan dược này đâu. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng lại tràn đầy bi thương. Không ngờ anh lại bị ép đến nông nỗi này. Giờ đây điều Dương Chấn lo lắng nhất là lúc trước Lý Bảo Tuấn đến thăm dò mình là do Lý Trọng sai khiến. Nếu như thế thì khả năng cao là anh sẽ phải dùng đến hai đan dược mà Phùng Tiểu Uyển đã cho kia. Dù sao thì bây giờ Dương Chấn ngay cả vương cảnh sơ kỳ cũng không bằng, trong khi Lý Trọng lại là cao thủ siêu phàm tứ cảnh. Mượn dùng đại đạo thiên diễn kinh thì có thể bộc phát ra sức mạnh ngang bằng siêu phàm ngũ cảnh. Nếu ông ta thật sự muốn giết Dương Chấn thì hoàn toàn không thể phản kháng. Dưới tình huống đó, dù không muốn thì cũng chỉ có thể dùng hai đan dược kia. Dù sao như thế còn có cơ hội sống sót, nếu không dùng thì thật sự sẽ bị giết. Dương Chấn không nghĩ lâu, mở miệng thúc giục. Thôi hai người đừng lo lắng nữa, nhanh nhanh đi nào. Được rồi, vậy chúng tôi đi trước. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ưu tiên mạng sống lên hàng đầu. Đừng quên vợ con, người anh em Mã Tuân và rất nhiều bạn bè đều đang chờ cậu. Ngải Lâm nói mà vành mắt đỏ ao. Đôi mắt của Phùng Tiểu Uyển cũng ướt đẫm. Anh Dương, anh nhất định phải bình an trở về. Chúng em đều sẽ chờ anh. Dương Chấn gật đầu, trong mắt cũng tràn đầy sự không nỡ, cố gắng cười thật tươi. Đi đi. Hai cô gái lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Dương Chấn. Sau khi hai người đã đi, anh mới thở ra một hơi. Trong tay cầm một bình sứ trắng và một bình ngọc nhỏ, ánh mắt Dương Chấn dần trở nên nghiêm túc. Nếu nhà họ Lý thật sự dám phản bội mình, thì mình sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Dương Chấn lầm bầm, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn. Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự trong khu nhà cao cấp của nhà họ Lý, tất cả thành viên trong nhà đều có mặt ở đây. Lý Trọng ngồi ở vị trí đầu, bên trái là Lý Giang Hùng, chủ gia tộc hiện tại của nhà họ Lý. Xuống chút nữa là con trai của Lý Giang Hùng cùng các cháu chắt. Ông gia chủ, hai người phụ nữ bên cạnh Dương Chấn vừa cùng nhau rời đi rồi ạ. Giữa lúc đó một người giúp việc đi vào báo cáo. Lý Trọng nhíu mày, sao hai người đó lại đột nhiên đi thế? Lý Giang Hùng trả lời, bà, nhất định là Dương Chấn cảm nhận được gì đó nên mới bảo hai người phụ nữ kia đi. Lý Bảo Tuấn vừa trở về từ chỗ Dương Chấn cũng góp lời. Ông nội nói đúng đấy ạ, nhất định là thế rồi. Vừa rồi cháu đã đi thăm dò, cậu ta ở đó tỏ ra rất hung hăng, nhưng lại không làm gì mà chỉ uy hiếp, bắt cháu ra ngoài. Chắc chắn đúng như những gì người của chúng ta đã nghe thấy, tu vi của cậu ta đã bị phế bỏ rồi. Lý Giang Hùng nhìn Lý Trọng, trong mắt còn có vài phần tham lam. Ông ta phân tích. Thưa bà, con cho rằng đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết Dương Chấn. Cậu ta còn trẻ thế mà đã có thực lực hùng mạnh như vậy, thì tất nhiên là có bí mật động trời nào đó. Nếu nhà họ Lý chúng ta có được bí mật của cậu ta, thì hoàng tộc có là cái gì? Lý Trọng vẫn không nói câu nào, trên khuôn mặt tràn đầy sự do dự. Ông Tổ, cháu đề nghị chúng ta hãy bắt hai người phụ nữ kia lại. Đang lúc này mà Dương Chấn bảo họ đi chắc chắn là sợ làm họ bị liên lụy. Nếu chúng ta bắt hai người phụ nữ đó về nhà họ Lý, thì dù Dương Chấn không bị mất tu vi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu tu vi của cậu ta thật sự bị phế, thì chúng ta sẽ dễ dàng khống chế sống chết của cậu ta. Thế nên cháu mới nói hai người phụ nữ kia là mấu chốt để khống chế Dương Chấn. Lý Bảo Tuấn đưa ra đề nghị của mình. Lý Giang Hùng thấy Lý Trọng không nói gì, cũng vội vàng thúc giục. Bà còn do dự cái gì nữa chứ? Hãy nhanh chóng ra lệnh đi ạ. Hai người phụ nữ đó đi rồi, chúng ta mới tìm thì cũng đã muộn rồi. Lý Trọng nhíu mày, lạnh giọng nói. Mấy đứa có biết giả sử võ công của Dương Chấn không bị phế, thì đến khi cậu ta khôi phục, nhà họ Lý sẽ gặp tai họa như thế nào không? Tất cả những người dòng chính của nhà họ Lý đều im bặt. Ông ta nghiêm nghị nói tiếp. Ngay cả khi Dương Chấn bị phế, thì chỉ cần có thể khôi phục tu vi, với tính cách của cậu ta thì trong tương lai chắc chắn đến Diệp Hoàng tộc. Một khi Diệp Hoàng tộc bị tiêu diệt, nhà họ Lý chúng ta có thể thay thế. Rõ ràng Lý Trọng vẫn rất dè chừng Dương Chấn. Tia tàn độc lóe lên trong đôi mắt của Lý Giang Hùng. Ông ta mở miệng nói. Bà là cao thủ siêu phàm tứ cảnh mà. Người thủ hộ hoàng tộc mà không xuất hiện thì bốn hoàng tộc lớn không làm gì được nhà họ Lý chúng ta. Cho dù chúng ta có thể thay thế được Diệp Hoàng tộc thì có gì khác nhau đâu chứ. Cũng chỉ là nắm giữ một tòa thành thôi mà. Không hơn. Còn nữa, chỉ cần Dương Chấn còn tồn tại thì dù mình thay thế được Diệp Hoàng tộc cũng vẫn bị cậu ta quản chế. Vậy thì tại sao chúng ta còn phải trở thành hoàng tộc làm cái gì? Không những thế, Dương Chấn đang nắm giữ một bí mật rất lớn. Một khi bị nhà họ Lý chúng ta khống chế, thì có thể sẽ bồi dưỡng được ra một lượng lớn cao thủ. Điều quan trọng đối với nhà họ Lý chúng ta không phải quyền thế nhiều thế nào, mà là có thể tăng cường thực lực của các cao thủ hàng đầu trong gia tộc. Nếu nhà họ Lý chúng ta có thêm được vài cao thủ siêu phàm cảnh, thì chúng ta còn có thể cạnh tranh được với cả hoàng tộc cổ xưa nữa. Bà hiểu câu nói trên đời này chỉ có sức mạnh mới là nền tảng lớn nhất của các gia tộc lớn hơn con mà. Sau khi nghe xong lời thuyết phục của Lý Giang Hùng, vẻ mặt Lý Trọng cũng dần dần có thêm mấy phần tham lam. Là ông Tổ đã sống trăm năm của nhà họ Lý, ông ta biết rất rõ cảnh giới võ thuật mạnh mẽ sẽ mang đến nhiều lợi ích cho bản thân cũng như gia tộc. Giống như Lý Giang Hùng đã nói, nếu nhà họ Lý có thể bồi dưỡng ra vài cao thủ siêu phàm cảnh thì hoàng tộc có là cái gì đâu. Quan trọng là dù nhà họ Lý có được Dương Chấn nâng đỡ từng bước biến thành hoàng tộc thì vẫn bị anh quản chế như cũ. Ông Tổ, chỉ cần người ra lệnh một tiếng, tôi sẽ đi bắt hai người phụ nữ kia quay về ngay. Ông Tổ, xin người hãy ra lệnh. Trong nhất thời, tất cả những người trong dòng chính nhà họ Lý đều cầu xin. Hiển nhiên mỗi người ở đây đều mơ ước có được bí mật của Dương Chấn. Thực lực đột phá đến siêu phàm cảnh không chỉ mang đến lợi ích cho gia tộc mà còn cho bản thân. Đầu tiên chính là tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều. Giống như Lý Trọng bây giờ đã sống 100 tuổi, còn lâu lắm mới tính đến chuyện cuối đời. Lý Trọng nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của những người trong gia tộc. Sự do dự trong mắt dần dần biến mất. Ông ta vung tay lên. Như vậy thì nghe theo ý của mọi người. Dứt lời, Lý Trọng nhìn về phía Lý Bảo Tuấn, ra lệnh. Bây giờ cháu dẫn người đuổi theo hai người phụ nữ kìa. Nhưng không được động đến một sợi tóc của họ, mà chỉ mời đến đây, tạm thời khống chế họ là được. Ông sẽ tự xem tu vi của Dương Chấn có thật là đã bị phế bỏ rồi hay không. Vâng, ông Tổ. Lý Bảo Tuấn lập tức vui mừng, vội vàng nhận lệnh rời đi. Lý Trọng cũng đi tới nơi Dương Chấn ở. Cậu Dương, nghe nói cậu đã tỉnh nên tôi tới thăm đây. Lý Trọng nở nụ cười, thái độ với Dương Chấn vô cùng cung kính, tựa như vẫn giống như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Lý Trọng, ngay sau đó nói, không phải vừa rồi ông đã phái người tới thăm sao? Lý Trọng hơi sửng sốt, tựa hồ cũng không ngờ Dương Chấn lại nói trực tiếp như vậy, trong lòng bỗng nhiên hơi căng thẳng. Dẫu sao đến bây giờ ông ta vẫn chưa biết rốt cuộc Dương Chấn đã mất đi tu vi hay chưa. Nếu như đã mất, cho dù Dương Chấn không nhắm vào nhà họ Lý, sợ là giấc mộng thay thế Diệp Hoàng tộc của nhà họ Lý cũng sẽ tan tành. Sau mấy giây đờ đẫn ngắn ngủi, Lý Trọng vội vàng phủ nhận. Tôi không phải người đến thăm cậu mà. Dương Chấn cười nhạt. Thì ra không phải là ông phái tới thăm tôi. Tôi đã nói rồi, sao cháu chắt của ông lại dám ngang ngược trước mặt tôi như vậy? Nếu như không phải nể mặt ông, tên kia đã đi chầu Diêm Vương rồi. Nghe Dương Chấn nói vậy, Lý Trọng thầm run rẩy trong lòng. Sao ông ta không nghe ra đây là hơi thở cảnh cáo của Dương Chấn với mình chứ? Ông ta vốn muốn dò xét xem thử rốt cuộc Dương Chấn đã khôi phục tu vi võ đạo hay chưa, nhưng bây giờ lại không biết nên dò xét như thế nào. Từ trên người Dương Chấn, ông ta không cảm nhận được chút khí tức võ đạo nào. Nhưng ông ta cũng biết, mặc dù Dương Chấn không để ông ta biết cảnh giới võ đạo, nhưng thực lực thật sự đã vượt qua ông ta. Chỉ cần Dương Chấn không để lộ ra thực lực, ngay cả ông ta cũng không cảm nhận được thực lực võ đạo của anh. Nhưng ông ta đã phái Lý Bảo Tuấn đi ngăn cản Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm rồi. Đợi lát nữa những người này được mang về, ông ta nên giải thích thế nào đây? Lý Trọng nhất thời rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Muốn ra tay dò xét, lại lo lắng chọc giận Dương Chấn. Nếu Dương Chấn đã bị phế thì không sao, nhưng nếu như chưa bị phế thì thật sự biết phải làm sao đây. Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng. Ông còn có chuyện gì không? Nếu như không có, vậy mời ông đi cho. Hôm đó giao đấu với người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc, tôi cũng có cảm ngộ đến lúc muốn thử xem có thể đột phá hay không. Lý Trọng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra xem có nên dò xét Dương Chấn hay không, nhưng trong lòng vẫn rất kiêng dè anh. Dương Chấn đã lên tiếng, ông ta không dám ở lại nữa, vội vàng đứng lên nói. Nếu đã như vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Đợi lát nữa tôi sẽ sắp xếp một người làm tới. Nếu như cậu Dương cần gì thì cứ dặn dò. Được, Dương Chấn lạnh nhạt nói. Anh đương nhiên biết người làm trong miệng Lý Trọng sợ rằng sẽ là một cao thủ đứng đầu tới để giám thị anh. Anh cũng không từ chối, thẳng thắn đồng ý. Mà lúc này trong lòng Lý Trọng đang dậy sóng kinh hoàng. Dương Chấn vừa mới nói anh mới cảm ngộ lại định thử đột phá, cũng không biết là thật hay giả. Nếu là thật, Dương Chấn có thể tiến tới thực lực siêu phàm tứ cảnh, cùng cảnh giới với ông ta. Khi Dương Chấn còn ở siêu phàm tam cảnh đã có thể suýt nữa giết chết Diệp Lâm có thực lực siêu phàm lục cảnh. Nếu anh đột phá đến siêu phàm tứ cảnh, có phải cho dù gặp lại người thủ hộ của Diệp Hoàng tộc cũng có thể đánh một trận hay không? Càng nghĩ, Lý Trọng càng thêm sợ hãi trong lòng. Khoảnh khắc ông ta rời khỏi phòng Dương Chấn, cả người đều ướt mượt mồ hôi lạnh. Ông ta vừa rời đi, chuông điện thoại của Dương Chấn bỗng vang lên. Anh bỗng có dự cảm xấu, vội vàng nhận máy, liền nghe thấy Phùng Tiểu Uyển vô cùng căng thẳng nói. Anh Trường, em nghĩ có người theo dõi em và chị Ngải. Em có thể cảm nhận được khí tức võ đạo của đối phương, vẫn luôn khóa chặt chúng em. Phùng Tiểu Uyển có thực lực vương cảnh đỉnh phong, có thể cảm giác được khí tức cao thủ cũng không khó. Nghe Phùng Tiểu Uyển nói vậy, sắc mặt Dương Chấn lập tức trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Cho dù là ai, nếu như đối phương muốn dẫn hai người đi, hai người đừng phản kháng gì cả, anh sẽ cứu hai người. Nhưng tình hình của anh Dương bây giờ... Phùng Tiểu Uyển không nói tiếp nữa. Dương Chấn nói, yên tâm đi. Mặc dù võ công của anh đã bị phế, nhưng cũng không phải cứ mãi như vậy. Nếu như có người dẫn hai người đi, hai người cứ đi theo là được. Cho anh thêm 3 ngày nữa, đợi võ công của anh khôi phục hoàn toàn, nhất định sẽ cứu hai người ra. Nghe Dương Chấn nói như vậy, Phùng Tiểu Uyển mới lên tiếng. Anh Dương, chúng em biết rồi. Ừ, anh yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, khuôn mặt Dương Chấn tràn đầy vẻ tức giận. Anh vẫn chưa biết phải khôi phục thực lực như thế nào. Vừa rồi nói như vậy cũng chỉ để cho Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm yên tâm thôi. Anh dường như đã chắc chắn người âm thầm theo dõi Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm chính là cao thủ nhà họ Lý phái đi. Bây giờ anh chỉ muốn lập tức đi tìm Lý Trọng để hỏi cho rõ ràng. Nhưng cũng biết hiện giờ mình là kẻ vô dụng, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thật ra anh có thể nhờ thượng quan hoàng tộc giúp đỡ, nhưng đối với anh thượng quan hoàng tộc cũng không thể dựa vào. Một nhà họ Lý đã quá khó đối với anh. Nếu như thêm một thượng quan hoàng tộc, sợ là anh sẽ không có bất kỳ hy vọng nào rời khỏi thượng quan hoàng thành. Bây giờ anh chỉ còn một cách khác có thể khiến cho Phùng Tiểu Uyển và Ngải Lâm rời đi, đó chính là uống hai viên thuốc Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh, tạm thời khôi phục thực lực đỉnh phong, sau đó chấn nhiếp nhà họ Lý để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là sau khi uống thuốc, anh chỉ có thể giữ được 10 phút. Hết 10 phút ngắn ngủi này, anh có còn mạng hay không cũng không biết. Khi Dương Chấn đang băn khoăn trong lòng, anh không biết nên làm gì. Ở sân bay quốc tế Thượng Quan Hoàng Thành, Ngải Lâm ôm bé Tĩnh An, Phùng Tiểu Uyển đi theo sát sau lưng cô ta. Trông không có gì khác thường, nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Tiểu Uyển, em cũng có thực lực vương cảnh đỉnh phong mà. Nếu như đối phương có thực lực không phải rất mạnh, em sẽ có cơ hội ra tay chạy trốn rất lớn. Nếu như thật sự đến lúc đó, em đừng quan tâm đến chị. Chị cần mang bé Tĩnh An đi giúp chị thôi. Mục đích của bọn họ là giữ chúng ta để uy hiếp Dương Chấn, cho nên dù em mang bé Tĩnh An rời đi, chỉ cần chị bị bắt là họ đã đạt được mục đích rồi. Như vậy em và Tĩnh An có thể an toàn. Ngải Lâm nhỏ giọng nói, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Khi nhìn về phía bé Tĩnh An, ánh mắt tràn đầy vẻ lưu luyến cùng cưng chiều. Phùng Tiểu Uyển nhất thời sợ hãi, vội vàng nói, chị Lâm, em không đi. Ngải Lâm cầu khẩn nói, Tiểu Uyển, coi như chị cầu xin em giúp chị mang Tĩnh An đi có được không? Chị chỉ là một người bình thường, ở trong tay cao thủ võ đạo chị hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Nhưng em lại không phải như vậy, em có thực lực nên cơ hội rời đi là rất lớn. Cho dù chúng ta cùng ở lại cũng không giúp gì được cho Dương Chấn, ngược lại còn gây thêm phiền toái cho cậu ấy. Em cũng không cần có bất kỳ áp lực nào trong lòng, cứ coi như Tĩnh An, cũng coi như là vì nó có được không? Giọng nói của Ngải Lâm trở nên nghẹn ngào, cô ta rất rõ ràng, một khi mình ở lại thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Không phải vì bị người nhà họ Lý giết, mà trước khi bị người nhà họ Lý dùng cô ta để uy hiếp Dương Chấn, cô ta sẽ lựa chọn tự vẫn. Cô ta cũng rất lưu luyến bé Tĩnh An, nhưng hết cách rồi. Phùng Tiểu Uyển có cơ hội đưa thằng bé đi, còn cô ta thì không thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.